Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 78. Chương 78: Chờ đợi Trịnh Dược. Sáng ngày thứ hai, Hạ Thiên Ngữ cùng Giao Giao sắp tách ra, một cái đi học, một cái đi tiệm sách. Giao Giao nói: "Sư tỷ, còn đi nghiên cứu viễn cổ văn a? Quá tấp nập, nhận người ghét." Hạ Thiên Ngữ nói: "Ta liền đơn thuần xem xét tư liệu, mà lại lên lớp nội dung ta đều biết, ngươi giúp ta đánh dấu liền tốt." "Tốt, ta đi tiệm sách." Giao Giao nhìn xem Hạ Thiên Ngữ rời đi, thở dài nói: "Sư tỷ thật chỉ là đơn giản muốn giúp hắn sao? Tục ngữ nói con gái lớn không dùng được, sư tỷ rất lớn đi. Về sau sư phụ chỉ có thể sủng ta. Sư phụ vận khí thật tốt, có ta biết điều như vậy đáng yêu còn văn nghệ tiểu đồ đệ." Sau đó Giao Giao nhìn xem sư tỷ trốn học, mà mình lại chỉ có thể tự giác đi học. Không có cách, cùng sư tỷ không thể so sánh. Bất quá chờ nàng lại dài mấy tuổi, liền so với nàng sư tỷ đẹp. Về sau cùng sư tỷ sánh bằng mạo đi. Rời đi Giao Giao về sau, Hạ Thiên Ngữ liền trực tiếp đi đến tiệm sách. Rất nhanh nàng liền đi tới tiệm sách cổng. Lần này nàng đến tương đối sớm, không biết Trịnh Dược có tới không. Bất quá nàng đã quyết định, lần này không nói lời nào, ngay tại bên cạnh hắn đợi, chắc chắn sẽ không chọc hắn sinh khí, cũng sẽ không nhận người phiền. Như vậy nghĩ thời điểm, Hạ Thiên Ngữ liền hít sâu một hơi đi vào. Nàng một mực nhìn lấy bên trong, muốn ở bên trong tìm tới muốn tìm được thân ảnh. Chẳng qua là khi nàng đi đến bọn hắn thường xuyên ở địa phương thời điểm, phát hiện bên trong rỗng tuếch, bên trong một thân ảnh đều không có, càng đừng đề cập có nàng muốn nhìn đến thân ảnh. Không biết vì cái gì, Hạ Thiên Ngữ cảm giác có chút thất lạc. "Là lạ," Hạ Thiên Ngữ tự nói. Sau đó nàng liền đến giá sách bên cạnh cầm lên sách, bắt đầu xem xét, càng ở trong lòng nói với mình, hiện tại còn sớm, hắn hẳn là còn không có đến, đợi chút nữa khả năng liền đến, các loại liền tốt, không có chung đụng tốt một chút. Nàng luôn cảm giác mình làm cho đối phương tức giận, trong lòng chán chán. Trịnh Dược lúc này kỳ thật còn tại hấp thu linh dược, hắn lập tức liền muốn 1.5. Tối hôm qua trở về làm trễ nải một chút thời gian, dẫn đến quá muộn thăng cấp. Bất quá còn tốt, ảnh hưởng không lớn, dù sao cuối cùng là phải thức đêm, cũng không biết mắt quầng thâm lúc nào mới có thể tiêu. Ngẫm lại về sau thức đêm thời gian còn rất dài, mắt quầng thâm không chừng liền muốn cùng hắn giải bạn. Bất quá Hạ Thiên Ngữ vì cái gì liền không có mắt quầng thâm đâu? Nàng tu chân như vậy nhiều năm, một chút cũng nhìn không ra có mắt quầng thâm. Hắn đâu? Hai đời tu chân đều có mắt quầng thâm. Hắn có phải hay không tu cái giả thật? Vẫn là tu chân phương thức không đúng? Ý nghĩ thế này chợt lóe lên. Đương mặt trời chói chang trên không thời điểm, Trịnh Dược rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Hắn vươn tay, 5 giọt vũ lộ xuất hiện trong tay hắn. Hắn hiện tại đã 1.5, lại đối mặt nhị giai, hẳn là có thể rút ngắn chênh lệch. Đối mặt Hạ Thiên Ngữ thời điểm, hẳn là cũng sẽ không bị đơn phương áp chế. Nhất giai cùng nhị giai chênh lệch cuối cùng vẫn là rất lớn, nhưng là hắn tăng cao tu vi càng ngày càng cần linh thạch. Nhị giai luôn cảm giác thật không dễ dàng. Tháng này đều đi qua hơn phân nửa, cũng không biết đầu tháng sau có thể thành công hay không nhị giai. Về sau Trịnh Dược liền đi ngủ. Đây là thức đêm tu tiên đến giữa trưa ngày thứ hai, lại không ngủ liền thật muốn đột tử. Tiệm sách, lúc này Hạ Thiên Ngữ trong tay bưng lấy thư tịch, căn bản không có tâm tình xem xét. Mới vừa buổi sáng đi qua, vẫn là không có tới. Có thể là có việc gì? Mà lại tiệm sách cũng không phải cần mỗi ngày đến, cũng không phải lên lớp, lại nói lên lớp đều sẽ trốn học, đi tiệm sách thì càng không cần nói. Ân, khẳng định là như vậy. Hạ Thiên Ngữ ở trong lòng tự an ủi mình, nhưng là nàng hay là không có chút nào tâm tình đọc sách. Nàng nghĩ chờ một chút, không chừng buổi chiều liền đến, chờ Giao Giao sau khi tan học lại trở về. Tiệm sách lão bản nương lần này đổi dễ mới bút, nàng cái cầm đệm lên bút, lẩm bẩm, tiểu cô nương này là đến chiếm ta tiệm sách vị trí sao? Không đọc sách tới làm gì? Đem ta tiệm sách đương địa phương nào? Sinh ý cứng như vậy, không chừng chính là cái này tiểu cô nương sai. Còn có tiểu tử kia, bất quá tiểu tử kia hôm nay không đến. Ân, đời này đều đừng đến. Sau đó lão bản nương nhìn xem mặt bàn bút ký, thở dài, tháng sau muốn ăn thổ, thủy điện chưa đóng nổi coi như xong, mua đem bút dùng tất cả tích xúc, hiện tại cơm đều không ăn nổi. Về sau lão bản nương tiếp tục tính lấy cái gì? Về phần nàng tự nói âm thanh, Hạ Thiên Ngữ không có nghe được mảy may. Long Uyên Phong khẩu phía dưới vẫn là tối tăm mờ mịt trời, vẫn là ánh sao lấp lánh, phảng phất nơi này bầu trời chính là như vậy. Thiếu niên mang theo Hắc Long đi tại khô bại trong rừng cây, hắn nhìn xem bốn phía, phảng phất nơi này có vô số xương trắng, mà những này màu trắng sương mù là không thể đụng vào, chỉ có thể dùng sức mạnh xua tan. Đây là bộ lạc thường thức. Thiếu niên thở dài, xem ra nơi này không có tốt rút lui lộ tuyến. Tiểu Hắc, chúng ta chuyển sang nơi khác xem một chút đi. Thiếu niên vốn là trước muốn quay người rời đi, nhưng là đầu kia Hắc Long trực tiếp bắt lấy thiếu niên, không để cho hắn trực tiếp rời đi. Thiếu niên hiếu kỳ nói, Tiểu Hắc, lúc này Tiểu Hắc chính nhìn chòng chọc vào phía trước có vẻ như xương trắng vị trí. Thiếu niên tự nhiên có cảm giác, sau đó cũng nhìn qua. Lúc này hắn phát hiện loại này giống như xương trắng đồ vật tại rất nhỏ cuồn cuộn lấy. Thấy cảnh này, thiếu niên con người co rụt lại, lập tức mang theo Tiểu Hắc trực tiếp lui lại. Trước tiên lui, không phải nguy hiểm, Tiểu Hắc tự nhiên không có cự tuyệt, mà là đi theo thiếu niên cùng một chỗ lui. Đường thiếu niên thối lui đến nhất định vị trí thời điểm, cùng loại xương trắng đồ vật lăn lộn càng ngày càng nghiêm trọng. Rất nhanh, có cái gì bắt đầu từ bên trong vọt ra, là một con quái dị hung thú. Nó nổi giận gầm lên một tiếng, vọt thẳng hướng thiếu niên kia. Tiếp lấy cái thứ hai, cái thứ ba hung thú bắt đầu xuất hiện, giống như đằng sau còn có một cặp. Mà nhìn thấy hung thú trong nháy mắt, thiếu niên hoảng sợ nói, đàn thú, làm sao lại như vậy? Bọn chúng làm sao lại vây quanh đằng sau đến? Không được, ta phải trở về nói cho trưởng lão. Không, Tiểu Hắc tốc độ nhanh, ngươi trở về nói cho trưởng lão. Ta khắp nơi này theo chân chúng nó quần nhau. Loại sự tình này nếu như báo cáo chậm, rất có thể sẽ trực tiếp dẫn đến bộ lạc hủy diệt. Nghe được thiếu niên, Tiểu Hắc ánh mắt lộ ra giãy giụa. Nó không muốn ở thời điểm này rời đi, bởi vì quá nguy hiểm. Thiếu niên kia vừa lui vừa nói, yên tâm đi, ta sẽ đem hết toàn lực sống tiếp, sống đến các ngươi đi tìm tới. Giờ khắc này Tiểu Hắc không còn có mảy may chần chờ, nó biết mình không thể kéo, kéo càng lâu thiếu niên liền càng nguy hiểm. Nó muốn trước tiên trở về, lại trước tiên chạy tới. Nó nhất định sẽ trở về. Chờ nó nhìn thấy Tiểu Hắc rời đi về sau, thiếu niên không còn lui lại. Hắn cần cho Tiểu Hắc tranh thủ thời gian, không cần làm quá nhiều, chỉ cần giữ chặt những bầy thú này cừu hận liền tốt. Giờ khắc này thiếu niên trực diện đàn thú, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, nói nhỏ, lấy ta chi thân, khu thánh long chi lực, thánh thú long văn. Hiện, thiếu niên vừa mới nói xong, trên người hắn thú văn như cùng sống bắt đầu du động. Sau đó thú văn hóa thành một con rồng xoay quanh tại quanh người hắn. Thiếu niên hít sâu một hơi, đối đàn thú bộc phát ra gầm thét, ngao, như là long ngâm tiếng giống giận dữ. trong nháy mắt vang vọng tứ phía. Cừu hận đã rồi, còn lại, đó là sống tiếp, virus đột kích, các vị chú ý tăng lên sức miễn dịch, nhiều người địa phương cũng đừng đi, có đôi khi nên mang khẩu trang vẫn là đeo đeo. Thân thể quan trọng, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.